tia boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 1 chuyển nhà, góc truyện audio.com. Nhập học tại Việt Nam, trong một căn biệt thự màu hồng nguy nga tráng lệ có một tiếng hét thất thanh của một cô gái. Ba mẹ nói sao, qua Trung Quốc định cư hả? Con làm gì hét lớn vậy Minh Vi, nhỏ chút coi. Ba ma nó nhăn mặt nhìn đứa con gái của mình, ý con được ở chung một nước với thần tượng của con rồi. Nó chạy tới ôm chầm lấy mama, rồi chạy thẳng lên phòng dọn đồ. Ba ma nó chỉ biết lắc đầu nhìn đứa con gái vẫn còn trẻ con trước mặt, 16 tuổi rồi còn gì. Nó là vậy, chỉ muốn trẻ con mãi thôi, làm người lớn khổ lắm, nhưng nó đâu biết tính cách trẻ con của nó đã làm biết bao nhiêu trái tim chàng trai ngoài kia lỡ nhịp. Nó đã được nhiều người tỏ tình nhưng nó luôn trả lời những câu làm người khác phải thấy thất vọng. Nó đâu quan tâm, tỏ tình với nó thì nó có quyền đồng ý hoặc từ chối mà. Ngày hôm đó, nó thật sự rất vui, nó vừa dọn phòng vừa hát líu lo. Đảm bảo ai nhìn vào sẽ không nghĩ nó là tiểu thư của một tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam, nhưng đối với nó điều đó không quan trọng, ai nói gì mặc kệ, miễn nó thích thì sẽ làm. Phòng nó rất đơn giản, chỉ có một tủ quần áo, một bàn học, một cái giường và một cái bàn trang điểm, nhưng trên bàn không có mỹ phẩm mà có những con gấu Kuma, thần tượng nó thích nhất. Trên tường nó dán rất nhiều hình của Đinh Trình Hâm và Dịch Dương Thiên Tỷ, nó gỡ từng tấm rồi cho vào một cái hộp hình trái tim. Mỉm cười với căn phòng lần cuối rồi xách vali xuống phòng khách nơi mà ba ma nó đang chờ. Xong rồi đúng không, đi được chưa, 30 phút nữa là máy bay cất cánh. Ba nó nhìn đồng hồ rồi nói, vâng, xong rồi ạ, nó mỉm cười. Có lẽ nó đang rất háo hức với chuyến bay lần này, được đến nơi mà thần tượng đang sống ai mà không thích. 30 phút sau, khi tiếng nói của cô tiếp viên cất lên, ba ma nó và nó bước lên máy bay, chuyến bay đưa nó từ Việt Nam sang Trùng Khánh Trung Quốc. Bây giờ không có gì để diễn tả được tâm trạng của nó, hồi hộp có, lo lắng có, nhưng niềm hạnh phúc vẫn là nhiều nhất. Nhìn ra ngoài cửa sổ nó mỉm cười thật tươi, điều nó mơ ước cũng đã thành sự thật. Sau 6 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay ai cũng mệt mỏi nhưng riêng nó thì khác, nó đang rất vui, cuối cùng cũng đến nơi. Bước chân xuống máy bay nó nhìn xung quanh, dù đang ở một nơi xa lạ, không họ hàng, không bạn bè nhưng nó không có gì gọi là buồn cả. Ba ma nó mua một căn biệt thự màu trắng, trước cổng có một dàn hoa màu vàng. Ti gì không biết hoa gì đâu ạ, về, xung quanh nhà được trang trí cây cảnh rất đẹp. Ngắm ngôi nhà một hồi, nó bước lên phòng để sắp xếp lại đồ đạc cũng như phòng cũ, nó vẫn dán hình TFBOYS, đặt những chú gấu Kuma lên bàn trang điểm, nó mỉm cười nhìn thành quả của mình. Tối đó nó bước xuống nhà với một bộ đồ ngủ đơn giản nhưng nó không đơn giản chút nào. Ngồi vào bàn ăn, mama nó nói, mai con nhập học vào ốc trường Star nhé. Bịa, đồng phục mama đã chuẩn bị rồi. Vâng ạ, ba nghe nói trường đó TFBOYS gì đó cũng đang học đấy. Sao ạ, nó hét lớn, biết ngay mà con chỉ nhiêu đó mới hét lớn thôi. Ba nói thật đấy, vâng ạ, hi hi, con cảm ơn ba ma ạ, nó vui mừng, vậy là được học chung với thần tượng rồi. Đêm đó nó cứ cười suốt rồi chìm vào giấc ngủ. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nó ở nơi xa lạ này. Chương hơi nhảm hi, mọi người ủng hộ nha. Tại viết hơi gấp và chương đầu nên có chút nhảm, mọi người góp ý cho mình nhé. Mình hứa sẽ cố gắng hơn ạ, cảm ơn mọi người nhiều nè. Khách chương.